Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 73, một tay. Ha, cái này từng cái ngồi xem cuộc vui a. Từ đỉnh núi chính giữa thung lũng đi ra, xuất hiện ở Ngô Địch đám người trước mắt là Lam Thành Vòng ngồi ở bên rìa sơn cốc ngoại viện tinh. Anh các học viên, Táng Ma Cốc, ở Tiểu Hoang Sơn mạch địa đồ đánh dấu thượng chỉ là một mảnh phổ thông đến không thể đăng bình. Thường Hoang Vu Sơn Cốc mà thôi. Mà sở dĩ mang theo chôn cất ma chi tên, là bởi vì có người nói tại nơi vạn vạn năm trước, mảnh sơn cốc này từng văng đầy ma huyết, nhân tộc chí thần cường giả từng hơn thế chôn cất diệt ma thần. Cụ thể chân tướng như thế nào, hiện tại đã hoàn toàn không thể kiểm tra kiểm chứng. Chỉ có mảnh sơn cốc này vô luận bao nhiêu năm trôi qua đều là cái này hoang vu dáng dấp mới có thể hơi có vẻ xuất một tia không tầm thường. Ở quá khứ săn bắn mùa thu trong, Táng Ma Cốc cũng tầm thường. Muốn nói cơ duyên cũng có. Từng có học viên ở riêng thời gian đã tới Táng Ma Cốc. Trong một đêm được ngộ đại đạo, tu vị tiến triển cực nhanh. Cũng chính là một lần đặc lệ có thể dùng Táng Ma Cốc từ từ tiến nhập ngoại viện tinh anh phạm vi. Nhìn, mỗi lần săn bắn mùa thu tổng có một ít học viên tới đây thử vận khí. Chỉ là không có gì ngoài ban đầu người nọ ở ngoài. Lại không có kỳ tích phát sinh. Thế nhưng cái này không trở ngại mọi người chờ mong kỳ tích. Còn phải tin tưởng, kỳ tích luôn luôn gặp phải. Đang như bây giờ, Táng Ma Cốc trong kịch biến để cho sở hữu học viên trong lòng đều là mọc lên cường liệt cảm giác. Hưng phấn, đây là thiên tái nan phùng cơ hội. Táng Ma Cốc giải đất trung tâm chẳng biết lúc nào phá xuất một cái một thước vuông vắn hố. Sở có thần thánh quang mang cũng chính là từ cái kia hố trong bộc phát ra. Trong còn kèm theo từng tiếng giống như long ngâm vẫy tiếng huýt gió. Đến nơi trước tiên một bộ phận học viên thậm chí còn chứng kiến ở hố trong đã từng có thần kim chìm. Nổi, đó là luyện khí thần tài. Trừ cái đó ra còn có một chút vỡ vụn nhuốm máu binh khí. Đó là cổ đại đại năng binh khí mảnh nhỏ, đồng dạng giá trị vô cùng. Phương diện binh khí khắc đạo văn cho dù không trọn vẹn đều là vô thượng của quý. Diệu dụng vô cùng, hơn nữa có chút chí cường thần binh lại tế luyện qua đi còn có thể khôi phục vãng tích bộ phận uy. Năng, nhìn thấy tình cảnh như thế, ngoại viện tinh anh các học viên chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Trước tiên tới gần hố. Mỗi người thi triển thủ đoạn mạnh nhất cần phải cướp lấy trong bảo vật. Nhưng mà kết quả cuối cùng cũng là phí công. Bọn họ căn bản là không có cách tới gần hố phụ cận 100 mét. Đến cuối cùng, vọt lên tận trời thần thánh quang mang một lần nữa bao trùm mà xuống. Giống như hình thành một cái kim trung cháo. Đem sở hữu học viên che ở bên ngoài. Trong hư không nhiều đóa kim liên hóa thành một mỗi người thần bí khó lường phù hiệu khắc xuống tại. Trong hư không, tản ra to đạo ý, lại là có thể làm người ta rơi vào ngộ đạo cảnh. Theo đệ một người học viên khoanh chân ngồi xuống, đoàn người tự chủ tản ra, sở hữu tinh anh các học viên không hề quấn quýt với hố trong chìm nổi bảo liêu. Bắt đầu mượn trong hư không ký hiệu thần bí để thăng thân mình. Cái này đồng dạng là một hồi khó mà diễn tả bằng lời cơ duyên. Ngô Địch không cần tu luyện, vốn là mạnh nhất. Lúc này chứng kiến những đạo văn đó tự nhiên không có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng trong đám người tu vi cao nhất Duẫn Thiên Tuyết cũng là liếc mắt chính là nhìn ra mánh. Khóe, lúc này mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là đạo hiển hóa. Mọi người dành thời gian mau nhanh tìm hiểu. Chỗ tốt quá nhiều. Duẫn Thiên Tuyết rất nhanh nói. Mang theo vệ tử liên đám người tìm mảnh nhỏ đất trống ngồi xuống. Cái kia Ngô Địch, người không tới sao? Đây là cơ hội khó được, đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn. Duẫn Thiên Tuyết trong lúc vô tình liếc liếc mắt Ngô Địch. Phát hiện Ngô Địch đúng là không có chút nào dự định tìm hiểu dáng dấp. Lúc này sinh lòng nghi ngờ. A, người nói ta à, không cần, vô dụng, Ngô Địch khoát khoát tay. Thật là một quái nhân. Duẫn Thiên Tuyết không nói gì, không để ý tới Ngô Địch. Bên kia. Ngô Địch đưa tay chạm đến nổi thực chất hóa kim trung cháo. Hơi dùng sức, cả bàn tay chính là thâm nhập trong. Hắc nếu có thể vào. Như vậy Ngô Địch cũng liền sẽ không khách khí nữa. trực tiếp cả người tễ thân tiến nhập kim trung cháo bên trong. Ầm ầm theo Ngô Địch tiến nhập, cả tòa táng ma cốc đều là vào thời khắc này run một cái. Trong hư không phù văn thần bí bất ổn, giật mình tỉnh giấc sở hữu học viên. Đợi đến chứng kiến Ngô Địch dĩ nhiên xuyên thấu tiến nhập kim trung cháo bên trong lúc, sở hữu học viên đều là thần sắc chấn động, một bộ gặp quỷ dáng dấp. Ngô Địch, ngươi muốn làm gì? Mau trở lại, nguy hiểm a, coi như muốn đưa chết ngươi cũng trước tiên đem băng linh thảo lưu đứng lại cho ta a. Duẫn Thiên, Tiết Tăng một tiếng đứng lên, lo lắng hô lớn, a, Ngô Địch nghi hoặc quay đầu ánh mắt, sau một khắc chính là đột ngột biến mất ở một thước vuông vắn cái hố trong động. Quá nhanh, thực sự quá nhanh, từ Ngô Địch tiếp xúc được thần thánh quang mang đến hắn tiêu thất chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhanh đến đại đa số người thậm chí đều phản ứng không kịp nữa. Cho dù là đối với Ngô Địch thực lực không có lý do tín nhiệm Đinh Tuyết Tình, Sở Kiện, Tô Vân Sinh ba người lúc này đều là không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Hắn đại bộ phận học viên tuy là lúc trước đối với Ngô Địch càn quét hành vi cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng là bây giờ chứng kiến nhân tộc một cái như vậy thanh niên thiên kiêu không minh bạch biến mất ở hố trong, lại cũng không có bao nhiêu thống khoái, ngược lại hơi có chút buồn vô cớ. Ngoài ra còn có tiểu bộ phân dùng Vũ Văn Hạo dẫn đầu học viên chứng kiến Ngô Địch tiêu thất. Đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng hơi vung lên, trong lòng cảm thấy thống khoái. Cùng lúc đó, tiểu hoang sơn mạch đệ tứ cùng tầng 4 tầng 5 cấp chỗ giao giới, Ngô Nguyệt Bán gánh vác một đôi ngưng thật linh lực quang rực, huyền phù ở giữa không trung. Hắn cũng đã chú ý tới táng ma cốc phương hướng phát sinh dị biến, thế nhưng chu vi địa phương khác biến hóa càng làm hắn kinh hãi. Thân ở giữa không trung, Ngô Nguyệt Bán phạm vi nhìn càng rộng lớn hơn, tự nhiên lập tức chính là chú ý tới mấy có lẽ đã phô thiên cái địa lan tràn ra bất tường sương mù. Lớn như vậy quy mô sương mù quả thực chính là một tràng tai nạn. Sẽ trong thời gian ngắn nhất đề cao suất một nhóm lớn đế giả cấp yêu thú. Đây cũng không phải là bọn họ chút người này có thể ứng đối. Hiện tại việc cấp bách là muốn đem còn ở lại đệ ngũ tầng cấp ngoại viện tinh anh mang đi ra ngoài. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Ngô Nguyệt Bán định thần một chút, phía sau hai cánh triển động, hướng về táng ma cốc phương hướng vội và đi. Lấy gần đạo từ bất tường sương mù trên không bay qua, Ngô Nguyệt Bán không có phát hiện là ở bụi. Trong sương mù, hơn 10 đôi ẩn chứa trí lực con mắt đang ngó chừng hắn. Như cùng ở tại nhìn chằm chằm thức ăn ngon. Nhân loại, hoàng giả cấp báo nhân nỉ non một tiếng. Rốt cục gặp phải nhân loại, xem ta đi liệp sát hắn. Một điểu nhân trong mắt lóe lên khát máu ý. Không vội, theo tên nhân loại này có thể tìm được nhiều người hơn loại. Đến lúc đó tái hảo hảo giết thống khoái. Đế giả cấp nhân mã nói. Tiến hóa hoàn thành tứ cầm bán thú nhân đội ngũ từ 4 phương 8 hướng hướng về táng ma cốc tới gần. Táng ma cốc phía dưới, Ngô Địch vẻ mặt mộng bức mở hai mắt ra. Chu vi đều là một mảnh hôi mông mông cảnh tượng. Trong không khí tràn ngập làm người ta không vui, cực độ không vui khí tức. Lúc trước, Ngô Địch bản thân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là đưa tay đi lấy khối kia vừa vặn phiêu kim loại hiếm. Ai có thể nghĩ tay vừa mới xuyên thấu đi, cả người liền là không bị khống chế bị nắm kéo tiến vào cái này đáng ghét địa không gian. Chu vi màu xám cho vũ khí, Ngô Địch cũng không xa lạ gì. Chính là ban đầu ở phía ngoài nhất cứu Hạ Chỉ Nghiên lúc gặp phải đồng nguyên vật. Chỉ bất quá nơi này khí tức so với lần trước muốn nồng nặc nhiều lắm. Thân ở bất tường sương mù trong, Ngô Địch chỉ cảm thấy một trận đầu tráng váng não đang. Khó chịu tới cực điểm, đông một quyền kích ra, địa không gian rung một cái. Đông lại một quyền, địa không gian lay một cái. Quyền thứ ba xuất, bao phủ ở Ngô Địch thân chu sương mù xám bị triệt đánh tan. Ngô Địch ánh mắt trong nháy mắt khai sáng, thần thánh quang mang bộc phát rực rỡ. Ngô Địch nỗ lực trừng lớn hai mắt, hướng về quang mang đầu nguồn nhìn lại. Ngô Địch chứng kiến một tay, một con vừa nhìn liền biết không thuộc về loài người dữ tợn ma thủ. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương.